Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2882, chương 2820, không có loại thiên đế. Dịch Thiên Vân mang theo một đám cường giả hỏa tốc giết trở lại đến. Xa xa liền thấy cái này bên cạnh lâm vào khổ chiến bên trong, quả nhiên phía trên sẽ không để cho. Chúng ta an tâm địa ở phía dưới hạ trại. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta mấy đại chủ thành đều bị tiến công. Đối diện xuất động nhiều như vậy cực tinh đế, chúng ta cũng không thể chịu thua. Đánh nổ bọn hắn, đi theo phía sau hắn đông đảo cường giả nhóm, hai mắt tràn ngập sát ý, tuy nói ẩn thế nhiều năm, nhưng nhìn thấy những này ngoại vực người tu luyện lúc, chôn ở nội tâm cái kia cỗ sát ý cùng cừu hận, lập tức liền mãnh liệt mà ra, giết. Bọn hắn trong mắt ngoại trừ cái kia sát ý bên ngoài, càng nhiều vẫn là kích động Dịch Thiên Vân không có lừa gạt bọn hắn. Thật là đem trận doanh đẩy lên yêu thụ rừng rậm bên kia. Dĩ vãng bọn hắn có thể hoạt động khu vực, nhiều nhất chính là yêu thụ ngoài rừng rậm mặt. Mà không phải bên trong khu vực, mang ý nghĩa cầm xuống mảng lớn phạm vi hoạt động. Ưu thế tốt đẹp, như thế ưu thế, đối diện không thể nào để cho bọn hắn phát triển, khẳng định là sẽ phái ra đại lượng cường giả đến vây công, chợt đám người bọn họ nhau nhau giết đi. Qua, đều bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, chôn ở nội tâm cái kia cỗ cừu hận, càng là mãnh liệt mà ra. Hóa thành tự thân mạnh nhất chiến lực, diệt đi những này ngoại vực người tu luyện, cho chúng ta lão bằng hữu báo thù. Những này cực tinh đế cùng tinh đế nhóm cấp tốc xông tới giết. Một thanh gia nhập chiến trường bên trong, cùng đối phương cường giả chém giết tại một khối, bọn hắn xuất thủ chính là bất phàm. Chiêu chiêu chí mạng, mỗi một chiêu đều thể hiện ra bọn hắn lão đạo kinh nghiệm. Bởi vì bọn họ gia nhập, lập tức bên này áp lực trên phạm vi lớn cắt giảm. Thậm chí trong mơ hồ, có áp chế đối phương khí thế. Một số tại chủ thành bên trong người tu luyện, thấy cảnh này lúc đều ngây ngẩn cả người. Làm sao đột nhiên giết ra đến một nhóm lớn cường giả đến. Mà lại đều là khuôn mặt xa lạ, căn bản chưa thấy qua, dù sao vô luận là tinh đế vẫn là cực tinh đế. Số lượng cứ như vậy nhiều, trên cơ bản đều có thể nhớ được, trừ phi một mực không xuất hiện, vậy liền mặt khác nói bây giờ một nhóm lớn cường giả đều là chưa thấy qua. Để bọn hắn đều mắt choáng váng, nếu không phải Dịch Thiên Vân mang tới. Thật đúng là tưởng rằng địch nhân đương nhiên vốn cũng không phải là ngoại vực người tu luyện. Vẫn tương đối đáng giá có thể tin nói như vậy, lại thế nào không hữu hảo. Cũng sẽ không đầu nhập vào đối diện dị tộc, vì thế chỉ cần là bản tộc người. Vẫn là đáng giá tín nhiệm, mặc dù thỉnh thoảng có bán tin tức. Hoặc là đánh giết đồng đội tình huống xuất hiện. Nhưng đại bộ phận đều là đáng giá tín nhiệm. Dịch Thiên Vân dẫn đầu công kích. Một thanh giết vào đối diện bên trong. Nhắm ngay trong đó một vị cực tinh đế, chính là cuồng đánh lên 2-3 lần. Đối phương cực tinh đế liền bị đánh mặt mũi bầm dập, hoàn toàn bị áp chế lại. Giác La Thiên Đế bọn hắn thấy cảnh này lúc, không ít thiên đế đều ngây ngần cả người, những này là từ đâu tới? Bọn hắn đồng dạng chưa từng gặp qua những cường giả này, cảm thấy không hiểu thấu, có thể từ đâu tới đây? Còn không phải những cái kia ẩn thế không ra ra hỏa. Cái này vẻn vẹn trong đó một nhóm thôi, có không ít không biết giấu ở nơi nào không ra thôi, ta vốn còn muốn đào mấy cái đi ra dạy dỗ hắn. Một chút nhóm, những lão gia hỏa này, cũng sẽ chỉ ẩn thế không ra. Giác La Thiên Đế liếc thấy mặc là cái gì tình huống, những cái kia ẩn thế không ra lão gia hỏa a. Các vị thiên đế ánh mắt ngưng tụ, ở đây thiên đế nhóm mặc dù sống thật lâu, nhưng lý luận thuộc về một đời mới cường giả cũ, một đời cường giả hoặc là chết rồi, hoặc là chính là ẩn thế không ra. Ẩn thế không ra một nhóm kia cường giả tụ tập lại là tương đối mạnh, thế nhưng một mực không xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy nổi nóng, lại là bất đắc dĩ nổi nóng là không bỏ được đi ra. Bất đắc dĩ là cũng không dám đối bọn hắn mạnh đến nói thế nào. Bọn hắn lúc trước cũng là lập xuống công lớn, có thể đối bọn hắn thái độ cường ngạnh a. Đương nhiên là không được Quang Luân Thiên Đế bọn hắn nhìn thấy cái này lực lượng mới xuất hiện lúc. Ánh mắt đều là co rụt lại, bọn hắn cũng không ngờ tới đối diện còn có nhiều cường giả như vậy trợ giúp bọn hắn không dám nói. Đem đối diện cường giả tin tức đều nắm giữ trong tay. Chí ít đại bộ phận tình huống đều là rõ ràng, biết đạo hữu bao nhiêu vị cực tinh đế, bao nhiêu vị tinh đế, còn có bao nhiêu vị thiên đế có lẽ sẽ có chút bỏ sót, nhưng sẽ không kém bên trên quá nhiều. Bây giờ lại là toát ra một nhóm lớn cường giả đến. Vô luận là từ nhân số, vẫn là về mặt khí thế, đều đối bọn hắn cực lớn áp chế. Dưới loại tình huống này, còn thế nào đánh thoải mái? Rất lâu không có đánh sung sướng như vậy, đánh một trận. Tiếp tục đến chiến a. Giết, giết, giết. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đám giết đỏ cả mắt, đem đối diện cường giả đều dọa cho đến nhượng bộ lui binh. Căn bản không dám tới gần, thế này sao lại là người? Hoàn toàn là sát thần, mỗi một cái đều là chiếm hết sát khí sát thần, động thủ lên cực kỳ tàn nhẫn. Cái gì thương thế căn bản không để vào mắt, tại nhóm này lão tư cách trong mắt cường giả. Chỉ cần không phải chí mạng thương thế, cái kia cũng không tính là thương. Vì thế hợp lại, hoàn toàn đem đối diện dọa sợ. Cái này, đây là cái gì đấu pháp? Quá hung tàn đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản đều không sợ chết, ta đều chạm đối với bọn họ một nửa thân thể, đều không lui lại khôi phục, còn tiếp tục giết tới, ta đều kém chút bị chặt chết. Một đám nội tâm sợ hãi, hoàn toàn là bị kinh hãi. Lần này khí thế cấp tốc giảm xuống, chỉ cần khí thế yếu xuống dưới, vậy cái này một trận chiến căn bản là không có cái gì hy vọng. Có thể nói Quang Luân Thiên Đế nhóm sắc mặt khó coi, tiếp tục như thế, phía bên mình phái xuống cường giả nhất định tổn thất nặng nề. Quang Luân Thiên Đế đầu tiên nói trước, một trận chiến này có loại đừng rút lui, có loại tiếp tục đánh, rút lui chính là không có loại. Giác La Thiên Đế mắt sắc, trên ngựa tại bên cạnh hung hăng tới một câu, để bên người cái khác thiên đế bộ mặt co lại. Cái này Giác La Thiên Đế thật đúng là đủ đánh đòn phủ đầu, bất quá tình huống trước mắt một mảnh tốt đẹp, thừa cơ đem đối phương chỗ có cường giả lưu lại, đó cũng là cho đối phương một cái cực lớn trọng thương. Ngươi mới không có loại. Quang Luân Thiên Đế giận tím mặt nói, có bản lĩnh đến một trận chiến, đánh liền đánh, ai sợ ai? Giác La Thiên Đế đứng ra, ánh mắt băng lãnh. Khi một trận chiến này sắp đánh nhau lúc, nhất đạo quen thuộc bóng người thổi qua đến, mặt mỉm cười nói, thế nào, có đỡ muốn đánh? Bay tới chính là Thương Long Thiên Đế, mặt mỉm cười, nhìn tựa như là một tên hiền lành lão giả, nhưng ai thật nghĩ như vậy? Vậy liền là chết chắc. Quang Luân Thiên Đế bộ mặt co lại, hừ lạnh nói, một trận chiến này là chúng ta thua, các ngươi có bản lĩnh còn cất giấu nhiều cường giả như vậy, hy vọng lần tiếp theo các ngươi còn có thể thủ được. Quang Luân Thiên Đế chỉ có thể nhận, nếu là Thương Long Thiên Đế gia nhập chiến cuộc, cái kia đánh nhau khẳng định sẽ có thiên đế vẫn lạc, cho dù bọn hắn dám đánh, nhưng bên trong phong thế lực nhìn chằm chằm, nơi nào còn dám làm loạn. Quang Luân Thiên Đế chỉ có thể chịu đựng lửa giận, mang người cấp tốc rút lui. Không có loại, không có loại, không có loại thiên đế, nhanh như vậy đi làm cái gì? Giác La Thiên Đế ở bên cạnh kêu to lên, bên trên thiên đế nhóm bộ mặt run rẩy, cái này thật đúng là không có nửa điểm thiên đế phong phạm. Đơn giản chính là thiên đế giới sỉ nhục, Quang Luân Thiên Đế đều muốn bị tức nổ tung. Quay đầu căm tức nhìn Giác La Thiên Đế nói, ngươi cái này thiên đế sỉ nhục, lần sau có bản lĩnh đến chúng ta thần lục đơn đấu, ta chờ ngươi. Nói xong lúc sau, chính là phi thân rời đi, không có tiếp tục lưu lại cái này, lưu lại nữa, liền bị Giác La Thiên Đế cho đánh đánh nhau hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.